Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1008. Góc truyện audio.com. 2001L. Lâu chủ trả lời, đây là lâu chủ một lần cuối cùng comment. Mọi người giải tán đi đi. 2002L. Lâu chủ, cô xưng sao? Làm sao cảm giác được một cỗ tang thương nồng đậm? 2003L. Cô còn không có nói cho chúng ta biết xem mắt có đem tên biến thái kia dẫn ra ngoài hay không đâu. 2034L. Chẳng lẽ lâu chủ là gặp được tình yêu chân thành sau đó rơi vào bể tình? Mẹ chứng lão tử kịch còn chưa xem xong đâu. 2035L. Kỳ thật lâu chủ báo cảnh sát. Sau đó tên biến thái kia bị tóm rồi. Lâu chủ thời điểm xem mắt gặp tình yêu chân thành của bản thân. Qua không được bao lâu liền sẽ đi vào hôn nhân điện đường. Thực sự là thật đáng mừng. 2036L. Chúc mừng lâu chủ. 2037L. Chúc mừng lâu chủ. 1.2038L. Chúc mừng lâu chủ. 10.086. 2039L. Chúc mừng lâu chủ. Mã số giấy chứng minh nhân dân. Chúc mừng đại gia các ngươi nha. Trầm Mộc Bạch hút thuốc tang thương đem điện thoại di động ném sang một bên. Sau đó ôm gối đầu vừa đau khóc một trận. Thời điểm tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng rằng thức ăn ngoài cô khập khiễng đi qua mở cửa nhà trọ. Lọt vào trong tầm mắt mà tới là khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ngày hôm qua. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch tính phản xạ muốn đem cửa đóng lại. Nghĩ đến kế hoạch thân thể cô có chút cứng ngắc. Bác sĩ Trầm, buổi sáng tốt lành, Sở Bạch mặc cầm theo cơm hộp đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trong đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía cô là không che giấu chút nào yêu thương cùng khao khát. Trầm Mộc Bạch ngửi mùi thơm, gian nan nuốt nước miếng một cái, anh tới làm gì, tôi tới cấp cho bác sĩ Trầm bữa sáng. Sở Bạch mặc nhấc nhấc cơm hộp trong tay, nụ cười không thể bắt bẻ. Trầm Mộc Bạch đáng xấu hổ nhượng bộ, sau đó xoay người nhạt nhẽo nói, vào đi, Sở Bạch mặc trong mắt lướt qua từng tia kinh ngạc, ngay sau đó nồng đậm ý cười dần dần tràn ra, bên môi nhỏ không thể thấy nhếch lên, nhấc chân đi theo vào, hắn đem cơm hộp để xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt Trầm Mộc Bạch, cong thân đi nắm mắt cá chân cô, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, lắp bắp nói, anh làm gì? Thiếu niên vô tội ngửa mặt lên, ngữ khí ôn hòa nói. Tôi xem một chút tổn thương của bác sĩ Trầm thế nào. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng Sở Bạch mặc lại tinh trùng lên não đây. Không phải liền tốt, nhưng là chân mình đặt ở trên tay đối phương, trách không được tự nhiên, đã tốt hơn rất nhiều, anh có thể buông ra. Đối phương tay thon dài khớp xương rõ ràng không nhẹ không nặng ở phía trên bóp một lần. Trầm Mộc Bạch trợn tròn con ngươi. Cảnh giác nhìn hắn nói. Sở Bạch Mạc, anh đủ rồi nha. Thiếu niên cười khẽ một tiếng. Buông chân cô xuống. Trong lòng lại là hồi cái xúc giác tinh tế tỉ mỉ bóng loáng kia. Trầm Mộc Bạch thấy hắn ánh mắt một mực dính chặt nhìn mình chằm chằm. Trong lòng hoảng sợ, vội vàng đi lấy bữa sáng, mặc dù là lấy thanh đạm làm chủ, nhưng bữa ăn sáng này so với thức ăn ngoài mà nói không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cô ăn đến một mặt thỏa mãn, mà bên người Sở Bạch Mặc thì là nhìn chằm chằm cô. Bên môi tràn lên nụ cười nhàn nhạt, leng keng chuông cửa vang lên, Trầm Mộc Bạch dẫn đầu là sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thiếu niên hơi hơi hí mắt nhìn mình. Cái kia trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, cô lập tức có chút im lặng nói, nhanh đi cầm thức ăn ngoài, Sở Bạch Mặc cong cong con ngươi, trầm thấp cười ra tiếng, nghiêng thân tới, nắm được cái cằm cô hôn một cái, lúc này mới xoay người đi mở cửa, cầm thức ăn ngoài Sở Bạch Mặc đem nó tiện tay để lên bàn. Bác sĩ Trầm liền ăn cái này. Trầm Mộc Bạch, bằng không thì sao, thiếu niên một lần nữa ngồi vào bên cạnh cô, khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, kèm theo lời nói trầm thấp mà mê người. Bác sĩ Trầm, muốn hay không suy tính một chút tôi đây cái nhân viên miễn phí thức ăn ngoài. Khách chương.